Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, Will Tokyo ý chí giết chóc. Slayer là một sinh vật kỳ lạ. Cô ấy là một cái bóng mà chiều sâu tối tăm của nó được soi sáng bởi ánh sáng bạc của Soul Essence. Tinh hoa linh hồn, thuần khiết, cô ấy không hoàn toàn là Supreme, tối thượng. Nhưng cũng không hoàn toàn là Transcendent, siêu việt, và trong khi cô ấy chiến đấu dưới ngọn cờ đen của Sunny, cô ấy không trung thành hay tận tụy với cậu, con mồi của cô, Ruth Tyrant, đại bạo chúa, kiểm soát một vùng rộng lớn của bầy đàn ghê tởm, cũng là một sinh vật khá kỳ lạ. Thực tế, lúc đầu Sunny đã tin rằng những con rết đen không khác gì một đám đông vô tri, không bị ai cai trị và chỉ tuân theo bản năng thú tính của chúng. Chỉ sau khi chịu nhiều thất bại nặng nề gần đây, cậu mới đoán ra sự tồn tại của một lực lượng dẫn đường đằng sau chúng. Ngay cả khi đó, cậu cũng mất một thời gian dài để khám phá ra các Tyrant. Bảo chúa, điều đó quá lâu, xét đến việc cậu gần như toàn tri khi xe đầu sen, giác quan bóng tối của cậu vươn xa và rộng. Hóa ra, các Great Tyrant, đại bạo chúa của bộ tộc rết đen là những sinh vật khó nắm bắt. Thật khó để thoáng thấy hình dạng mờ ảo của chúng, và thậm chí còn khó hơn để phục kích chúng, đó là bởi vì chúng cũng vậy, tồn tại trong một sự lưỡng phân thoáng qua của việc bị chia cắt giữa hai trạng thái. Chỉ khác là, không giống như Slayer, người bị giằng xé giữa hai rank cấp bậc, các nữ hoàng rết dường như tồn tại trong những khoảng trống thoáng qua giữa hai khoảnh khắc. Ít nhất đó là những gì Sunny suy luận sau khi thất bại trong việc giết chúng nhiều lần. Những Great Tyrant, đại bạo chúa này không tồn tại ở hiện tại, mãi mãi ẩn mình một khoảnh khắc trong quá khứ và một khoảnh khắc trong tương lai. Và vì không thể phá hủy thứ gì đó không tồn tại, Sunny đã thất bại trong việc giết chúng hết lần này đến lần khác. Đó là một khả năng kỳ lạ và nghịch lý, ít nhất phải nói vậy. Tuy nhiên, đó cũng là loại sức mạnh phi lý mà Sunny mong đợi từ những sinh vật thuộc Great Rank cấp bậc vĩ đại. Ngoài khả năng ngụy trang phòng thủ của thời gian, các nữ hoàng rết còn khổng lồ, được bọc trong một lớp vỏ ký tần đáng sợ không thể xuyên thủng, có khả năng sinh ra một dòng lũ bất tận những sinh vật ghê tởm cấp thấp hơn, và thường được giấu an toàn bên trong các tổ giống như pháo đài của chúng trên hết. Có 7 con trong số chúng, theo những gì Sunny có thể biết, và hôm nay, mục tiêu của cậu là giết ít nhất một con. Đối mặt với 6 bầy đàn hủy diệt sẽ không dễ dàng hơn nhiều so với đối mặt với 7 con. Và những con rết mồ côi rất có thể sẽ bị hấp thụ vào quân đội của các nữ hoàng còn lại, do đó làm cho chúng mạnh hơn. Tuy nhiên, đó vẫn sẽ là một bước ngoặt trong cuộc chiến của cậu chống lại bộ tộc rết đen. Đó là bởi vì một khi một trong những nữ hoàng quái dị gia nhập xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối của cậu, cô ấy sẽ có thể kiểm soát hàng nghìn bóng ma của những đứa con đã ngã xuống của chúng đã ở đó. Do đó, bầy rết ghê tởm đang phát triển của chính cậu sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều lần ngay lập tức. Vì vậy, việc bị Slayer đánh bầm dập và cho cô ấy máu của mình là một cái giá nhỏ phải trả. Trong khi một hóa thân của Sunny đánh lạc hướng các Devil, quỷ dữ, bảo vệ các nữ hoàng, Slayer đã nằm phục kích. Đó không phải là một kỳ công dễ dàng. Để che giấu bản thân khỏi làn sóng bất tận của Nightmare Creature, nhiều con trong số đó cực kỳ mạnh mẽ và sở hữu những giác quan mà con người thậm chí chưa từng nghe đến, nhưng cô ấy đã xoay sở để ẩn mình ngay cả dưới mũi chúng, hoặc bất cứ thứ gì mà lũ rết quái dị có thay vì mũi. Trong mọi trường hợp, Slayer đã trỗi dậy từ bóng tối và bắn một mũi tên bay đi. Cô ấy luôn là một sinh vật mạnh mẽ đến lạnh người. Và bây giờ, sức mạnh của cô ấy cũng được Sunny tăng cường. Cậu chia sẻ các giác quan của Slayer, cảm nhận được sự chính xác chết người trong các chuyển động của cô ấy. Quyết tâm giết chóc bình tĩnh và tàn nhẫn của cô ấy. Sự chết chóc lạnh lẽo của ý chí của cô ấy. Một Great Tyrant, Đại Bạo Chúa, là một sự tồn tại đáng sợ, chỉ một con trong số chúng là đủ để xóa sổ cả một lục địa trong thế. Giới thức tỉnh, biến các thành phố lớn thành đống đổ nát và nuốt chửng hàng trăm triệu linh hồn bất hạnh trong vài ngày, nếu không muốn nói là vài giờ. Mọi thứ về chúng là hình ảnh thu nhỏ của sức mạnh độc tài và nỗi sợ hãi không thể tránh khỏi. Cơ thể cao chót vót của chúng có thể nghiền nát núi non. Và lớp áo giáp không thể xuyên thủng của chúng có thể dễ dàng chống lại ngay cả những đòn tấn công khủng khiếp nhất. Tuy nhiên, mũi tên của Slayer dễ dàng xuyên qua đầu nữ hoàng Zed, như thể không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Đó là bởi vì ý chí của cô ấy mạnh hơn ý chí của Great Tyrant. Đại Bạo Chúa không chỉ mạnh hơn, mà nó còn sắc bén hơn. Được định hình thành một lưỡi kiếm xuyên thấu thay vì rơi xuống như một cây búa. Ồ, vậy là cũng có thể làm được như thế. Ngay cả giữa trận chiến, Sunny cũng không bỏ lỡ cơ hội học một bài học mới. Cậu đã hoàn thành Transcendent Battle Art, nghệ thuật chiến đấu siêu việt của mình rồi. Kiếm thuật của cậu không cần những đột phá nào nữa. Tuy nhiên, một Transcendent Battle Art, nghệ thuật chiến đấu siêu việt, nói chung vẫn có thể được nâng lên thành một Supreme Battle Art, nghệ thuật chiến đấu tối thượng. Sự khác biệt giữa hai loại rất đơn giản. Một Supreme Battle Art, nghệ thuật chiến đấu tối thượng, chứa đựng một chiều không gian hoàn toàn mới, một chiều không gian vô hình và trừu tượng, nhưng cực kỳ quan trọng, chiều không gian của ý chí. Để làm chủ nó, Sunny phải học cách truyền ý chí của mình vào mọi chuyển động và đòn đánh, sử dụng nó với sự tinh tế và chính xác tương tự như khi cậu sử dụng kiếm. Cậu đã có bước đột phá ban đầu trong trận chiến chống lại Anvil. Học hỏi từ Supreme Battle Art, nghệ thuật chiến đấu tối thượng của King of Swords, vua kiếm, và đã có những bước tiến lớn trong việc làm chủ Will, ý chí của mình trong năm qua, nhưng vẫn còn chỗ để cải thiện, và không có ví dụ nào tốt hơn Slayer. Rốt cuộc, Slayer là một sát thủ cổ xưa và cực kỳ thành thạo. Cô ấy đã tồn tại lâu hơn Sunny rất nhiều, đã săn lùng nhiều sinh vật hơn Sunny rất nhiều, và đã mài giũa Will, ý chí của mình thành một lưỡi kiếm chết người hơn Sunny rất nhiều. Nếu không, cô ấy đã không tồn tại hàng nghìn năm trong Shadow Realm, cõi bóng tối, từ chối khuất phục trước cái chết. Thú vị, mũi tên đã xuyên qua đầu nữ hoàng Zed, nhưng nó không giết xê hết sinh vật khủng cây ết yếp đó. Thực tế, thiệt hại mà nó gây ra khiêm tốn hơn nhiều so với Sunny mong đợi. Cậu suy ngẫm trong một phần giây. À, vậy đó là lý do. Mình hiểu rồi. Trong một trận chiến ở cấp độ sức mạnh này, Will, chí, vừa là VUK, hí vừa là áo giáp, đóng một vai trò quan trọng không kém các vật phẩm thực tế. Tuy nhiên, nó không tồn tại tự thân. Will, ý chí, cần một phương tiện để được thể hiện, và phương tiện đó, tự nhiên, là cá nhân mà Will, ý chí, thuộc về, nhưng mọi thứ phức tạp hơn thế. Dường như Will, ý chí, phải được thể hiện trực tiếp càng ít trung gian giữa nguồn và mục tiêu, và điểm tiếp xúc càng gần, kết quả càng hiệu quả. Trong trường hợp này, nguồn của Will, ý chí, là Slayer. Sunny cũng tham gia không phải vì cậu đang tăng cường cơ thể cô ấy, mà bởi vì cậu đã chế tạo cung và tên của cô ấy, khắc chúng bằng Will, ý chí của chính mình. Tuy nhiên, tổng hợp sức mạnh ý chí của họ lẽ ra phải áp đảo nữ hoàng Zed lại chỉ làm sinh vật bị thương nhẹ. Đó là bởi vì Slayer đã không thể hiện Will, ý chí của mình một cách trực tiếp, thay vào đó, Will, ý chí của cô ấy đã được truyền đi qua một khoảng cách lớn bằng một mũi tên cứ như thể sức mạnh will, ý chí của cô ấy bị tiêu tán bởi khoảng cách và sự tham gia của một trung gian. Nói cách khác, một đòn tấn công sẽ mang nhiều will, ý chí, nhất nếu Slayer tấn công bằng tay không, sử dụng kiếm cũng sẽ khá hiệu quả, vì cô ấy sẽ cầm nó trong tay, truyền will, ý chí của mình qua nó. Tuy nhiên, vũ khí tầm xa là một vật chứa kém cỏi cho will, ý chí của một người, cung tên tốt hơn phần nào so với các vũ khí khác về mặt đó, vì ít nhất nó phải được kéo bởi chính tay cung thủ. Sử dụng sức mạnh của chính cung thủ, một cây nỏ sẽ cho kết quả tệ hơn, và một viên đạn sẽ chứa rất ít will, ý chí, nếu có. Không có gì ngạc nhiên khi vũ khí đương đại mất đi phần lớn hiệu quả khi sử dụng chống lại Nightmare Creature thuộc Fallen Rank, cấp bậc xa ngã, trở lên, ngay cả ở cấp độ đó, will, ý chí, đã đóng một vai trò quan trọng. Các đòn tấn công phi cá nhân không thể xuyên thủng lớp áo giáp will, ý chí, tiềm ẩn mà những sinh vật này sở hữu. Tuy nhiên, một thanh kiếm được sử dụng bởi một chiến binh Awaken, thức tỉnh, thì có thể, Sunny huýt sáo, điều này khá thú vị, hoàn toàn không khoa học. Tất nhiên rồi, cũng có một câu hỏi hóc búa thú vị cần được giải quyết về ý chí của cậu với tư cách là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, những bóng tối được biểu hiện, và khả năng truyền dẫn will, ý chí, của cậu. Tuy nhiên, đó là điều cậu sẽ phải suy ngẫm sau. Hiện tại, vẫn còn một Great Tyrant, đại bạo chúa, B, ý thương họ phải giết. Mặc dù vũ khí tầm xa dường như kém hiệu quả hơn trong trận chiến của những sinh vật thực sự mạnh mẽ, điều đó không có nghĩa là chúng vô dụng, chỉ là cần có kỹ năng tuyệt vời từ người sử dụng chúng, kỹ năng mà Slayer sở hữu dư thừa. Đó là lý do tại sao mũi tên của cô ấy đã xuyên qua đầu nữ hoàng rết mà không gặp nhiều khó khăn. Và mặc dù nó không gây ra quá nhiều sát thương, đó cũng không phải là mục đích của nó. Mũi tên mà Slayer đã chọn để bắt đầu loạt đạn của mình là một mũi tên đặc biệt, được Sunny chế tạo trong khi lấy cảm hứng từ Memory, In Case of Emergency, trong trường hợp khẩn cấp. Thuộc về Rain, một chiếc khăn quàng có thể cố định vị trí của cô ấy trong không gian và được dùng để cứu mạng cô ấy trong trường hợp Flauvel ở Godgrave bị vỡ mà không báo trước. Mục đích của mũi tên khá tương tự, đó là để giữ chân kẻ thù tại chỗ. Tất nhiên, nữ hoàng rết quá mạnh mẽ và sở hữu một will, ý chí, quá đáng sợ để bị làm chậm lại bởi bùa chú trong thời gian dài. Thực tế, cô ấy đã thoát khỏi sự ràng buộc ma thuật một lúc sau. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Great Tyrant, đại bạo chúa, hoàn toàn lộ diện, bị giữ chân không chỉ trong không gian, mà còn trong thời gian, và do đó bị tước đi lớp ngụy trang kỳ lạ của mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ba mũi tên nữa trượt vào giữa các khe hở trong lớp vỏ không thể phá hủy của nữ hoàng. Những mũi tên này gây ra nhiều sát thương hơn nhiều. Thực tế, thiệt hại mà chúng gây ra là thảm khốc. Cổ của con rết khổng lồ nổ tung từ bên trong. Cả khối thịt và vỏ ký tần nứt vỡ bay lên không trung. Những dòng sông máu đổ xuống như những thác nước đỏ thẫm. Và vô số sinh vật ghê tởm cấp thấp hơn dùng mình, mất đi sự gắn kết. Nữ hoàng rết hét lên một tiếng kinh thiên động địa và loạng choạng, thể hiện nỗi đau và sự sợ hãi của mình. Các Great Devil, đại ác quỷ, đã di chuyển để đối phó với Sunny, vội vàng quay lại để đáp lại tiếng gọi hoảng loạn của nữ chúa của chúng. Nhưng đã quá muộn, bởi vì Slayer đã kéo cung của mình một lần nữa và đã bắn một mũi tên khác bay đi. Mũi tên giết chóc. Một phần giây sau, cái đầu khổng lồ của nữ hoàng bị cắt rời khỏi cổ một cách sạch sẽ. Hết chương.